Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 745, suy nghĩ nhiều. Cơm nước no nê, thừa hứng mà về, hồi đến đại doanh đã là nửa đêm, trừ đang trực tướng sĩ, hắn người cũng đã nghỉ ngơi. Trên bờ đại doanh rất an tĩnh, bờ sông tàu thuyền cũng đen kịt một màu. Chỉ có một chiếc thuyền vẫn sáng đèn, Tôn Sách không khỏi có chút kỳ quái, gọi tới đang trực binh lính, mới biết được là Ngụy Đằng. Ngụy Đằng là hội kê người, thói quen ngồi thuyền, lại tự biết không phải Tôn Sách thân tín, tự giác giữ một khoảng cách, không tại Tôn Sách trung quân đại doanh ở lại. Tôn Sách mang theo Quách Võ đi vào Ngụy Đằng trên thuyền. Nghe đến tiếng bước chân, cảm giác được thân tàu lắc lư, Ngụy Đằng nhô đầu ra nhìn một chút, thấy là Tôn Sách, rất là ngoài ý muốn, tướng quân nửa đêm đến đây. Có gì chỉ giáo? Tôn Sách cười hắc hắc nói, là ngươi đi ra nói, vẫn là ta đi vào nói, cũng không thể ngăn cách cửa sổ nói đi. Ngụy Đằng quay người nhìn xem, ta ra ngoài nói đi. Trong khoang thuyền dầu tháp vị rất nặng, ta cũng nghĩ ra đi hít thở không khí, đợi chút nữa chuẩn bị nghỉ ngơi. Tôn Sách đáp, xoay người lại đến đầu thuyền. Ngụy Đằng tại trong khoang thuyền sửa sang một chút, khom lưng đi tới, run run y phục, đi vào Tôn Sách bên người. Nguyệt đến chính giữa, phản chiếu tại trong sông, sóng nước lấp loáng, tự có một phen tĩnh mịch yên ổn. Ngụy Đằng hô hấp cái mũi, lại dò xét Tôn Sách hai mắt, tướng quân uống không ít rượu a, thì không sợ gặp nguy hiểm. Tôn Sách cười cười, hắn biết Hứa Thuần muốn gây bất lợi cho hắn, nhưng không phải hiện tại. Hứa Thuần vẫn có chút tự mình hiểu lấy, biết nhà hắn cái kia mấy trăm bộ khúc không phải nghĩa tòng doanh đối thủ. Không biết hành động thiếu suy nghĩ, hắn mời hắn đi tham gia hai ngày sau Tết Nguyên Tiêu hội đèn lồng. Tự nhiên là cần thời gian điều khiển nhân mã, hắn cũng muốn mượn cơ hội này đối Hứa Thuần ra tay. Nhưng những thứ này không cần thiết cùng Ngụy Đằng nói. Ngụy quân tại sao không đi dự tiệc? Ngụy Đằng khẽ cười một tiếng, đưa tay chắp sau lưng, ngẩng đầu lên, thưởng thức một hồi đêm đầy minh nguyệt, bất nghĩa mà giàu lại quý. Tại ta như phù vân, Hứa gia cố sự ta cũng có biết một hai. Ta mặc dù không nên thân, cũng khinh thường tới làm bạn. Tôn Sách cười hì hì nói, ngươi nói là Hứa Vũ làm giàu cố sự, vẫn là về sau Hứa Vũ phụ thuộc hoạn quan những sự tình kia. Ngụy Đằng quay đầu ngó ngó Tôn Sách, hừ một tiếng, quay người liền muốn hồi khoang. Tôn Sách cười nói, Ngụy quân tâm hư. Ngụy Đằng dừng bước, tức giận nói ra, tướng quân, đạo bất đồng bất tương vi mưu, ta người đã trung niên, chây lười thành thói, sợ là đổi không, tướng quân nếu như căm ghét, đại không cả đời không qua lại với nhau, làm gì cái này hơn nửa đêm chạy tới tiêu khiển ta. Thời điểm này, ngươi không bằng sớm nghỉ ngơi một chút, ta không bằng lại hai tiết sách, ngươi sách gì? Tôn Sách cũng không tức giận, chậm rãi nói ra. Ngươi là thượng ngu người, ta thỉnh giáo ngươi một vấn đề a. Nghe nói thượng ngu ngu giữ thuấn đế có quan hệ, có chuyện này sao? Ngụy Đằng thần sắc hơi chậm, quay lại tới cố lão truyền thuyết, thuấn tránh đan chu chi loạn ở đây là thật hay không? Không tốt lắm nói, hắn suy tư một lát, còn nói thêm, bất quá dự trương đan dương các vùng cũng nhiều có quan hệ với đan chu truyền thuyết. Trong điển tịch cũng có khi ghi chép, chỉ là mỗi người nói một kiểu, khác nhau rất nhiều, khó có thể hạch tin. Thượng cổ sự tình, liền thánh nhân đều nói không rõ ràng. Ta kiến thức nông cạn, không dám lầm người, tướng quân sao không hướng Dương Đức Tổ thỉnh giáo. Những sự tình này thượng thư bên trong ghi chép khá nhiều. Nhà bọn hắn nghiên cứu là thể chữ lệ, thượng thư ôm lấy cái kia mấy cái phần không thả, trừ cái đó ra một chữ cũng không chịu nhiều nhận. huống chi những thứ này dã lão truyền thuyết. Tôn Sách suy nghĩ một chút, lại nói, Ngụy Quân, ngươi có nghĩ tới hay không Nghiêu Thuấn Vũ thời điểm không có văn tự? Thắt nút dây để ghi nhớ mà định ra, chỗ có cố sự đều là ngoài miệng truyền thuyết. Ngụy Đằng lắc đầu, chẳng thèm ngó tới, liền phản bác hứng thú đều không có. Tôn Sách cười cười, nói tiếp, Ngụy Quân đừng quên, văn tự một mực là đang biến hóa. Tần trước kia, sáu quốc văn tự khác biệt, ngươi nói cái nào là thương hiệt chỗ tạo, một cái nhân tạo đi ra văn tự, sẽ có lớn như vậy khác nhau. Theo lẽ thường mà nói, cái này thương hiệt tạo tự đại khái là không thế nào đáng tin, còn không bằng Thuấn Tránh Đan Chu tới có thể tin. Ngụy Đằng trầm ngâm một lát, quay đầu đánh giá Tôn Sách, tướng quân lời ấy tuy nhiên ly kinh phản đạo, lại quả thực có chút đạo lý. Trừ cái đó ra, còn có chứng cứ sao? Ngụy Quân tin tưởng ta cái này võ phu hồ ngôn loạn ngữ. Ta không có tin, nhưng là không ngại nghe xong. Ngụy Quân nhận biết thánh tự sao? Ngụy Đằng hừ một tiếng, không để ý tới Tôn Sách. Chờ một lúc, hắn lại như có điều suy nghĩ. Thánh giả, tai trái phải miệng, ngược lại là có chút truyền miệng ý tứ. Nếu thật là như thế tôi nói, cố lão truyền thuyết đổ cũng chưa chắc liền không thể tin. Chí ít có thể lấy bổ kinh thư điển tịch chi không đủ. Thánh nhân có nói, lễ mất cầu chư giá, chẳng lẽ chính là cái đạo lý này? Hắn đột nhiên quay người, đánh giá Tôn Sách, lạnh giọng nói, tướng quân là muốn chế tạo sấm vĩ sao? Tôn Sách sững sờ, rất là kỳ lạ, cái gì sấm vĩ? Tướng quân nâng Thuấn Tránh Đan Chu cố sự, chẳng lẽ không phải muốn lấy cổ dụ này? Ta tuy nhiên ra truyền sách sấm, nhưng nghiên tập không tinh, sợ là không thể giúp tướng quân bận bịu. Nhìn lấy lòng đầy căm phẫn, một bộ tùy thời chuẩn bị khẳng khái hy sinh Ngụy Đằng. Tôn Sách bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi nhịn không được cười lên. Ngụy Đằng nói không sai, cái này nghe xác thực giống như là âm mưu ra tại cái này chính mình âm mưu tạo dư luận. Thuấn Tránh Đan Chu, hắn tránh triều đình, lấy cổ dụ nay, cái này không phải liền là thường dùng nhất thủ pháp nha. Đáng tiếc Ngụy Đằng không có hứng thú này, một miệng thì cự tuyệt, tuy nhiên bảo thủ, cũng có chút cốt khí cùng dũng khí. Đổi thành những cái kia đồ hèn nhát văn nhân, giờ phút này chỉ sợ đã ngầm hiểu, suy gột ra ba, đương nhiên cũng có thể là hắn thực lực hữu hạn, Ngụy Đằng không muốn cùng hắn chôn cùng. Tôn Sách cười nhẹ nhàng đánh giá Ngụy Đằng, nếu như đây chính là chế tạo sấm vĩ, cái kia Viên Thiệu Câu kia, xem quả chỗ rừng, tại người nào chi phòng, có tính hay không, vẫn là nói ra tại thi kinh, cho nên càng có thể tin một số. Ngụy Đằng muốn nói lại thôi, xoắn suýt một hồi lâu, khẩn thiết nói, tướng quân, cha con ta tuy nhiên nghiên tập sấm vĩ, nhưng sấm vĩ câu chuyện cũng không hoàn toàn có thể tin. Vương Mãng chi loạn đã chứng minh mượn sấm vĩ cách mạng sẽ chỉ mang đến tai nạn. Năm đó Công Tôn Thuật tự cho là thừa thiên mệnh, cùng Quang Vũ Hoàng đế tranh hùng, lớn nhất sau bỏ mình tên diệt. Tướng quân lúc này lấy làm gương, chớ làm quá phận chi nghĩ, ngu vì tướng quân mà tính. Đậu Dung có thể hiểu, Công Tôn Thuật không thể hiểu. Tôn Sách nhịn không được cười ra tiếng, hai ngày trước, Lục Công hỏi ta một cái tương tự vấn đề, người biết ta là trả lời thế nào hắn sao? Ngụy Đằng lắc đầu, hắn biết Lục Khang đến, cùng Tôn Sách có giao lưu, nhưng hắn không phải Tôn Sách cận thần, không biết bọn họ nói những gì. Lục Khang là lão thần, là trung liệt chi sĩ, nhưng Lục Nghị ngay tại Tôn Sách bên người. Hắn cũng không biết Lục Khang có thể hay không bởi vì gia tộc tiền đồ cải biến tâm ý. Dạng này ví dụ cũng không hiếm thấy, thậm chí có thể nói nhiều vô số kể. Tôn Sách đem hắn cùng Lục Khang lời nói đại khái thuật lại một lần. Sau cùng nhìn lấy Ngụy Đằng nói ra, đáp án này ngươi hài lòng không? Ngụy Đằng thở dài một hơi, nếu tướng quân có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn này thành thiên hạ chi phúc, ta Ngụy Đằng tuy nhiên không thể cùng Lục Công sánh vai, cũng nguyện ý vì tướng quân ra sức châu ngựa, vì Giang Đông yên ổn tận sức mọn. Chỉ là cái này Thuấn Chánh Đan Chu cố sự về sau vẫn là không cần nói đi. Tôn Sách thở dài một hơi, ta chỉ là muốn cùng ngươi nói vài lời nói vớ vẩn, không nghĩ tới ngươi nghĩ đến nhiều như vậy. Tốt, không nói những thứ này. Ngươi giải sơn Việt à? Có thể hay không vì ta giới thiệu một chút tình thế? Ngụy Đằng thân thủ mời tướng quân đi theo ta. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ, chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN